Chiến thần hào môn, chương 337, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đệ 337 chương quá non. Hắn đứng lên, quay đầu nhìn tiểu triệu các loại công nhân. Trên mặt lộ ra cùng thường ngày nụ cười ấm áp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở Lâm Thị tập đoàn công tác, cái gì cũng không phải gánh vác tâm. Không ai dám thương tổn các ngươi. Minh bạch chưa? Tiểu triệu đám người liên tục gật đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh nói xong, liền đi ra ngoài. Ngoài cửa, hơn 2.000 người tràng diện. Chấn kinh rồi mọi người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai bên đường phố người đều sợ ngây người. Giang Ninh vươn tay, giờ, chỉ một thoáng, hơn 2.000 người, dường như chiều hạ thông thường, nhanh chóng tán đi, ngày ngắn có thứ tự, cho tới bây giờ đến đi, ngoại trừ đánh phế dưới hai cái người gây chuyện, sẽ thấy không có bất kỳ ảnh hưởng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, Dương gia hai người đã té trên mặt đất, không thể động đậy, trên người đầu khớp xương hầu như đều bị gõ nát rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một đoạn, ngoại trừ con mắt còn có thể di chuyển, ngoại trừ mũi còn có hơi yếu hô hấp, dường như bùn nhão thông thường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh đi tới, cúi đầu mắt nhìn xuống hai người. Các ngươi đại thiếu gia là có nhiều hận các ngươi a, đây là thù giết cha, vẫn là đoạt thê chi hận. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn thản nhiên nói, dĩ nhiên cho các ngươi hai cái ngày nữa hải tỉnh thành chịu chết. Hai người, trên mặt chỉ có sợ hãi. Chứng kiến Giang Ninh còn mặt mang tiêu ý, so với chứng kiến ác ma, còn muốn sợ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng bọn họ, hiện tại liên chiến run rẩy đều làm không được đến rồi. Giang Ninh không có nhìn nữa bọn họ liếc mắt, loại rác dưới này, tự nhiên sẽ có xe rác đem bọn họ chở đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn quay đầu, và Ngọc Minh lập tức nói. Đã tra được địa điểm, đại ca muốn đích thân động thủ sao? Triệu quản gia hiện tại kinh doanh mạng lưới tình báo. Địa phương khác không dám nói. Nhưng Thiên Hải, tuyệt đối là thiên la địa võng. Không có bất kỳ tin tức gì bỏ sót địa phương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Muốn tra được Dương La Lâm chỗ, quả thực dễ dàng. Cái này Dương La Lâm dám đánh Lâm Vũ Chân chủ ý, đây chính là Giang Ninh nghịch lân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vẽ mặt, đương nhiên muốn đích thân rồi. Giang Ninh nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấy chiếc xe qua đây. Giang Ninh đám người lên xe. Vội và đi. Mà giờ khắc này bên trong phòng làm việc, Lâm Vũ Chân còn đang chờ Giang Ninh trở về. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cũng không nhìn thấy Giang Ninh. Nhưng thật ra bí thư Tiểu Triệu cầm trong tay vài cái kem ly, đi vào phòng làm việc. Giang Ninh đâu? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. chữ ca có việc đi ra. Để cho ta đưa cái này đưa cho Lâm Tổng. Tiểu Triệu thân thể còn có chút run rẩy. Rõ ràng bởi vì quá mức hưng phấn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bên ngoài chuyện gì xảy ra? Giang Ninh không cho ta đi ra ngoài xem. Không có chuyện gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu Triệu có thể nhớ kỹ Giang Ninh khai báo. Chữ ca chính là đi ra ngoài đoạt sữa của ta dầu hạt dưa ăn. Lâm Vũ Chân giờ khóc giờ cười. Người này, chưa trưởng thành sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe phía bên ngoài không có việc gì. Nàng sẽ không xía vào. Còn có rất nhiều việc phải xử lý đây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngự Long Vịnh Đại Tửu Điếm. Dương La Lâm đã tắm xong. Đổi lại áo ngủ, tóc còn ẩm ướt lộc cộc được. Thoạt nhìn có vài phần lạnh lùng nghiêm nghị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Thị Tập đoàn hợp tác thương cùng Con Đường Thương đều đã bị hắn đã khống chế. Này bằng với là chặt đứt Lâm Thị tay chân. Bọn họ đừng nói muốn đi ra thiên hải. Bố cục Đông Nam địa khu. Có thể hay không tiếp tục tại tỉnh thành đứng vững gót chân. Cũng là một cái vấn đề. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Theo ta đấu, ngươi còn quá non nớt. Dương La Lâm nhìn trong kiếng chính mình. Cười lạnh, ta Dương gia đồ mong muốn. Cho tới bây giờ không có được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn phái hai người, là trên giang hồ nổi danh ngoan đường rẽ. Trên tay đều gặp huyết. Không ít thay hắn làm một ít người không nhận ra hoạt động. Để cho bọn họ muốn Giang Ninh mệnh, mang đến Lâm Vũ Chân. Dương La Lâm rất yên tâm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngẫm lại một hồi sẽ qua nhi. Lâm Vũ Chân sẽ quỳ gối dưới người mình cầu xin tha thứ. Phanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dương La Lâm đang nghĩ ngợi. Quán rượu môn, bị người đá một cái bay ra ngoài. Cách chương.